Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490 sinh là sở ra người, chết là sở ra quỷ. Nhị đệ, ngươi thanh tỉnh điểm hành bất hành. Chúng ta tình cảnh hiện tại không phải do ngươi đa sầu đa cảm. Chúng ta hiện tại phải làm là bảo tồn thực lực. Có một ngày kia, có thể đông sơn tái khởi. Hiện tại, chúng ta muốn trước đem gia chủ tuyển ra tới. Ấn lão quy củ, 18 tuổi trở lên nam tử nhấc tay biểu quyết. Nữ nhân bọn nhỏ toàn bộ thối lui đến một bên. Phía trước nói chuyện tuổi trẻ nam tử cũng thối lui đến nữ nhân hài tử cùng nhau. Các ngươi tuyển đi, ta không tham dự. Lúc này, bên ngoài bảo hộ người hoang mang rối loạn chạy vào. Không hảo, chúng ta tòa nhà bị quan binh vây quanh. A, trong phòng người đại kinh thất sắc. Này ám đạo, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi điều tra quá. Biết trung gian có cơ quan có thể phá hỏng thông đạo. Cũng biết này ám đạo đi thông địa phương. Cố Tranh dặn dò quá mang binh thiên phu trưởng. Phải chờ tới bọn họ phá hỏng ám đạo mới nhưng xuất hiện. Miễn cho bọn họ trở lại ám đạo bên trong. Cấp đuổi bắt mang đến phiền toái. Ám đạo lại trường lại hẹp. Bên trong lại hắc. Ngay sau đó, quan binh bên kia truyền đến kêu gọi. Bên trong người nghe rõ lạp. Từ bỏ phản kháng, một đám buông vũ khí. Giơ đôi tay đi ra. Nhưng tạm thời bảo các ngươi bất tử. Ô ô ô, ô ô. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Các nữ nhân rốt cuộc nhịn không được. Đồng loạt khóc kêu lên. Hài tử nghe được mẫu thân khóc. Tự nhiên cũng đi theo cùng nhau khóc. Quan binh bên kia lại tiếp tục kêu gọi. Lâu, sở ra bị nghi ngờ có liên quan mưu phản. Có tội chính là người cầm quyền cùng tham dự người. Mặt khác người không biết không tội. Có mấy cái làm tiểu thiếp nữ nhân. Ôm hài tử nghĩ ra đi. Sở ra bí mật. Các nàng một chút đều không biết tình. Bị đưa tới địa cung phía dưới. Các nàng còn tưởng rằng đang nằm mơ. Quan binh nói người không biết không tội. Các nàng tưởng giữ được chính mình cùng hài tử mệnh. Nào biết, các nàng mới vừa đi tới cửa. Phía trước phân phó phá hỏng thông đạo nam nhân ra lệnh một tiếng. Giết bọn họ, canh giữ ở cửa những người đó là hắn thủ hạ. Lập tức mặt vô biểu tình chém giết các nàng. Tính cả các nàng trong lòng ngực tiểu hài tử. Tiếng kêu thảm thiết cùng với vẩy ra máu tươi. Mấy người phụ nhân cùng với các nàng hài tử ngã xuống vũng máu. Nguyên bản do dự mà muốn hay không đi ra ngoài nữ nhân. Sợ tới mức nhắm mắt lại. Run bần bật xúc tại chỗ. Tuổi trẻ nam nhân muốn ngăn không ngăn lại. Chỉ vào nam nhân thanh âm run rẩy. Đại ca, người quá độc ác. Hắn là chúng ta đệ đệ. Cha trước khi chết dặn dò quá chúng ta. Muốn chúng ta đối xử tử tế bọn họ. Nam nhân hét lớn, nếu vào sở ra, liền sinh là sở ra người, chết là sở ra quỷ, ai dám đi ra ngoài sống tạm bỡ, bọn họ chính là ví dụ, các ngươi không cần nghe tin quan binh nói, nếu đi ra ngoài, Nam Đinh sẽ hết thảy bị xử tử, hoặc là trên mặt khác lên nô ấn, vĩnh viễn làm đê tiện nô, nữ nhân sẽ đưa đến quân doanh làm quân kỹ, nữ oa cũng sẽ bán được phong nhiệt nơi. Cùng với chịu nhục, không bằng bác một bác, xem có thể hay không lao ra một cái đường máu, quan binh vẫn luôn kêu gọi. Không thấy có người ra tới, liền hạ cuối cùng thông điệp, lại không ra, đừng trách chúng ta tạc bằng tòa nhà này. Phóng những cái đó không biết tình các nữ nhân một con đường sống. Kỳ thật là Nhạc Linh chỉ ý tứ, nhưng bọn hắn không cảm kích, cũng liền trách không được bọn họ. Quan binh bắt đầu phóng thổ pháo. Các nam nhân vọt ra, cùng quan binh làm liều chết vật lộn, nhà ở bị tạc sụp, bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chiến đấu kết thúc, nữ nhân cùng bọn nhỏ đại bộ phận chết ở trong nhà. Các nam nhân cũng đại bộ phận đã chết, bắt được mấy cái bị thương, cũng còn có một hai cái lọt lưới chạy đi người, bao nhiêu năm sau, nếu thực lực cho phép. Bọn họ khả năng lại sẽ mưu hoa đoạt ngôi vị hoàng đế. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.